Cấm đến gần. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hiểu Hiểu và Đại Tiểu Thư rời đi, họ đã cùng nhau đến gặp Tô Thu Vân. Trong nghĩa trang ở ngoại thành, Vân ảm đạm như vậy. Gió có chút to, cây cối xung quanh đều bị nghiêng vẹo theo. Những đám mây phía chân trời đang dần dần tụ lại. Bóng tối khiến mạng sống con người kìm lại. Tay trái của Hiểu Hiểu nắm lấy tay của Đại Tiểu Thư. Tay phải cầm hoa huệ mà mẹ nàng yêu thích nhất. Chậm rãi đi về phía bia mộ. Nàng cúi người đặt hoa. Ngồi xổm xuống. Khẽ cười. Quý bà, con lại tới thăm mẹ đây. Trong lúc cười, đôi mắt của Hiểu Hiểu đỏ lên. Đại Tiểu Thư ở một bên im lặng. Âm thầm đặt đồ ăn và nước uống lên cho Tô Thu Vân. Điểm tâm là do Đại Tiểu Thư tự tay chọn. Khi còn sống, Tô Thu Vân thích món há cảo của làn đạo hương. Nhưng sợ lượng đường trong máu bà quá cao. Hiểu Hiểu đã được kiểm soát. Bây giờ, nàng không phải lo lắng về những điều này. Hiểu Hiểu quỳ trước bia mộ. Nhìn di ảnh của mẹ cười hiền từ trên bia mộ. Mẹ, chúng con đã giải quyết xong chuyện này rồi. Về Đại Tiểu Thư, từ nay sẽ là con dâu của mẹ. Tần Di quỳ sang một bên. Mẹ, Hiểu Hiểu nắm lấy tay Đại Tiểu Thư. Nàng đưa tay lên lau nước mắt. Cười nói, mẹ đã nói, không muốn nhìn thấy con khóc. Mẹ, lần này sẽ không khóc nữa. Có lẽ, cười và khóc là dấu hiệu của sự trưởng thành. Hiểu Hiểu giơ tay lên, từ từ vuốt ve di ảnh của Tô Thu Vân. Nàng muốn một lần nữa cảm nhận thêm một chút nhiệt độ của mẹ. Nhưng đáp lại là những ngón tay lạnh băng của nàng. Cô nhi viên đều tốt, bà nội cũng vậy, chỉ là chân vẫn có chút khó chịu. Thu Thu và Tống Khả đều đã trưởng thành rất nhiều. Tiểu Anh biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Hôm qua gọi điện cho cô cũng muốn quay về. Mẹ, những đứa trẻ của mẹ đều đã lớn rồi. Thở dài, Hiểu Hiểu nói về cuộc sống thường ngày của mình. Tối hôm qua, còn ở trên vòng đu quay cầu hôn Đại Tiểu Thư. Không ngờ rằng cô ấy lại cho con một bất ngờ. Mẹ không biết, bà nội đã cười như thế nào. Những chiếc răng giả đều lộ ra ngoài. Ngồi mộ bên canh Tô Thu Vân không có ai. Đây là yêu cầu của bà nội. Khi mẹ được chôn cất xong, liền mua một cái ngay bên cạnh. Lúc mới bắt đầu mọi người đều không đồng ý. Luôn cảm thấy việc mua một bia mộ khi người ta vẫn còn sống là một điều xui xẻo. Nhưng bà nội sơ bình tĩnh nói. Bà đã ở bên cạnh Thu Vân cả đời. Chúng tôi đều đã quen rồi. Đi xuống dưới, một mình cũng cô đơn. Hai linh hồn cũng có thể cùng nhau trò chuyện về những điều thường ngày. Đôi mắt của Đại Tiểu Thư dần dần đỏ lên. Cô nhìn di ảnh của Tô Thu Vân. Thầm thầm lẩm bẩm trong lòng. Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Hiểu Hiểu. Mẹ yên tâm, một đàn quạ đen bay qua bầu trời. Bay qua cành cây và tạo ra một bức ảnh đen. Phát ra âm thanh âm u khi Hiểu Hiểu nắm tay Đại Tiểu Thư bước ra ngoài. Tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn Đại Tiểu Thư. Đột nhiên nhớ đến Tống Tẩu trước đây. Đang nói cái gì? Nàng ấy không nhịn được mà hỏi. Đại Tiểu Thư, chị họ của chị, bà ấy sẽ quay lại chứ? Trước đây, hai người không ở cùng nhau. Lúc chưa trở thành một gia đình, sẽ không bao giờ dám hỏi một câu như vậy. Nàng sợ Đại Tiểu Thư tức giận, càng sợ cô ấy buồn. Nhưng bây giờ đã trải qua bao nhiêu chuyện, giữa hai người không còn bí mật gì nữa. Trái tim họ đã sớm không còn yếu đuối như khi ấy. Mẹ của Hiểu Hiểu là người thân cận nhất, nhưng đối với Đại Tiểu Thư mà nói, lẽ ra phải là chi họ. Tần Di nhìn Hiểu Hiểu, bước tới, chậm rãi nói, chị cũng không biết, thực ra bây giờ chị đang suy nghĩ. Lúc bà ấy rời xa, khiến chị đợi bà ấy. Có lẽ là vì nhìn thấu tâm can chị lúc đó. Hiểu Hiểu nhìn cô ấy, mím môi, những năm tháng u tối của Đại Tiểu Thư, luôn là nỗi đau khổ nhất trong lòng Hiểu Hiểu. Mặc dù vất vả từ khi còn nhỏ, nhưng may mắn thay có một số thành viên trong gia đình rất chân thành. Nhưng Đại Tiểu Thư thì khác, cô luôn một mình lẻ loi đối mặt với thế giới. Đại Tiểu Thư không giấu gì. Nếu như không phải bà ấy bảo chị đợi, thì chị có lẽ đã không ở đây nữa rồi. Lúc đó đợi chị họ quay về là suy nghĩ sống duy nhất của cô ấy. Tim của Hiểu Hiểu thắt lại. Tay nàng ấy nắm chặt Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư cười nhẹ, nhìn vào mắt nàng ấy. Không cần sợ, bây giờ chị đã có em rồi không phải sao? Đại Tiểu Thư sẽ không bao giờ có ý định coi thường mạng sống của mình. Trong lòng Hiểu Hiểu cảm thấy khó chịu. May mắn thay có những lời nói của chị họ. Cô ấy thực sự đã nhìn xa trông rộng. Nếu không, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy một Đại Tiểu Thư như vậy đâu. Nghĩ đến chị họ, Đại Tiểu Thư chậm rãi nói. Thật ra lúc còn rất nhỏ, chị đã cảm thấy giữa chị và chị họ không giống nhau. Bà ấy luôn nói những lời không rõ ràng. Người nhà từng nghĩ rằng bà ấy có vấn đề về thần kinh. Nhưng chị cảm thấy, bà ấy thực sự là một người khác biệt so với hầu hết mọi người trên thế giới này. Hai người đi đến bãi đậu xe, mở cửa xe ra, Hiểu Hiểu và Đại Tiểu Thư ngồi vào. Hiểu Hiểu tò mò, không giống với người khác. Đại Tiểu Thư gật đầu. Cô nhớ rằng khi còn rất nhỏ, sau khi trở về từ Nghĩa Trang vào ngày tưởng niệm của mẹ, tâm trạng của cô đã trở nên không tốt, suy sụp. Lúc đó Tố Lam đã thổi vài luồng gió vào tai cô. Nói cái gì? Di Di, con nhất định phải học tập thật tốt. Nếu không sẽ rất tiếc cho sự nỗ lực hy sinh của mẹ con. Dù sao khi đó Đại Tiểu Thư cũng là một đứa trẻ. Chỉ có thể nghe hiểu được ý nghĩa bên ngoài. Không thể hiểu sâu hơn. Nhưng trong lòng rất khó chịu. Chị họ Tần Hải Giao đi vào. Cô nhìn Tố Lam, lạnh lùng nói. Cút. Khi đó, Tố Lam đã có tiếng trong nhà, không nói đến thế hệ sau này, ngay cả trưởng bối cũng kính nể, nhưng Tần Hải Giao không ăn bộ này. Cô ấy vốn dĩ đã cao, lại đi giày cao gót 10 phân, mặc một bộ sườn xám màu táo tàu thể hiện phong cách của mình. Cô khoanh tay, trịnh thượng nhìn Tố Lam, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và lạnh lùng. Tố Lam bị mắng có chút sững sờ. Nhìn chằm chằm cô ấy một cái. Sau đó nghiến răng nghiến lợi quay người đi. Nhìn bà ta rời đi. Tần Hải Giao từ từ ngồi xuống. Cô sờ má của Tần Di. Lẩm bẩm như thở dài. Hóa ra cả đời, em là như vậy. Khi đó tuổi của Đại Tiểu Thư còn nhỏ. Không hiểu chị mình nói gì. Chỉ khi sau khi lớn lên cảm giác mơ hồ khác hẳn. Tại sao cô ấy lại nhỏ đi? Hiểu Hiểu uống một ngụm nước. Dùng tay lau mồ hôi trên trán của Đại Tiểu Thư từ trước đến nay. Tần Di khẽ nhắm mắt lại. Để cho nàng ấy phục vụ. Cô ấy vướng phải vướng mắc tình cảm với Tổng Giám Đốc họ Nguyễn. Quan trọng là bởi vì không có ai biết. Cô ấy liền để lại một câu rồi bỏ đi. Hiểu Hiểu. Nói cái gì? Đại Tiểu Thư mở mắt. Nhìn Hiểu Hiểu. Cô ấy nói với chị rằng cuộc đời của mỗi con người đều đi trên một con đường. Hoặc là hạnh phúc hoặc là đau khổ. Cuối con đường là một con số cố định. Cô ấy đột nhiên nắm tay của Hiểu Hiểu. Nhìn nàng ấy. Hiểu Hiểu hiểu ý của cô ấy. Cũng nắm lấy tay của Đại Tiểu Thư. Trước đây Đại Tiểu Thư không hiểu. Nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu rồi. Hiểu Hiểu là định mệnh của cô ấy. Là sự trốn chạy cả đời không thể thoát được. Chị họ thực sự rất tuyệt vời. Hiểu Hiểu thở dài. Nếu như cô ấy có thể quay lại, Đại Tiểu Thư sẽ hạnh phúc biết bao. Tần Di sờ má nàng. Chị đã cảm thấy thoải mái hơn rồi. Một lần, Tần Hải Giao và Tố Lam không chỉ dùng tin tức về cái chết của chị họ để đe dọa cô. Để đánh cô ấy. Khi đó, Đại Tiểu Thư chính xác cũng bị đánh trúng. Một lần xa vào, đóng cửa mọi thứ, rơi vào khu vực cấm. Nhưng sự xuất hiện của Hiểu Hiểu. Khiến cho cô ấy nhẹ nhõm hơn rồi. Để cô ấy hiểu được ý nghĩa trong lời nói của chị họ. Có lẽ niềm vui và nỗi đau đã qua chỉ còn chờ sự kết thúc định mệnh của Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu vòng tay qua Đại Tiểu Thư. Tựa đầu lên vai của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Cũng đã rất yên tâm rồi. Hai người thực sự giống như những con quỷ nhỏ bị thương. Hỗ trợ nhau trên đường đi. Xoa dịu vết thương cho nhau. Mới bắt đầu, cả hai đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám chạm vào nơi sâu nhất của trái tim đối phương. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đối mặt với mọi thứ trong quá khứ một cách bình tĩnh. Vì còn dư thời gian, nên sau khi đón Trương Sảo và Tiểu Hoa, vài người cân nhắc một chút, không muốn ngồi máy bay nữa, nên đã lái xe về nhà. Nguyên nhân chính là do Tiểu Hoa không chịu nổi khi ngồi máy bay. Lần này trở về là để dự lễ cầu hôn của đại tiểu thư. Tiểu Hoa với Trương Sảo vội vàng lên máy bay trở về. Tiểu Hoa lo lắng ôm lấy mình khi máy bay vừa cất cánh. Hai tay đều lạnh cóng. Trương Sảo đã nắm tay và vuốt tóc con bé nhưng con bé cũng không làm gì hơn. Hôm qua, con bé vẫn còn có chút héo hon. May mắn thay buổi tối Thu Thu đến để tìm ra nguyên nhân đã khiến Tiểu Hoa cải thiện một chút. Nói đến Thu Thu, có thể nói là em gái giấm dúi đầu tiên trên thế giới. Cô mặc một cái áo khoác, hai tay mở rộng, ngậm một cây kẹo mút, nhướng mày và có vẻ như một thanh niên du côn bước vào. Yo, ai đây? Đây không phải là bông hoa nhỏ bị hỏng mà chị tôi hay nhắc đến sao? Tiểu Hoa nhìn viên kẹo trong tay cô ấy. Thu Thu nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Bé con thật mập, bây giờ so với cô chỉ đẹp một chút thôi. Trương Sảo ở bên cạnh không nhịn được cười. Thu Thu, làm người phải thành thật. Đó không phải là một cái tát vào mặt sao? Khuôn mặt của Tiểu Hoa đúng là khuôn mặt của một thiên thần. Con bé bây giờ đã được đi học, có thể ăn no, ở trường học còn đảm nhiệm là người giám sát. Cả người đều khác hẳn so với cô bé nhỏ gánh củi trước đây. Nước da trắng trẻo hơn một chút, ánh mắt cũng nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều. Còn Thu Thu thì sao? Cô ấy có lẽ là khuôn mặt của một thiên thần ăn miếng trả miếng. Con bé thực sự muốn lấy đi tình yêu của chị gái dành cho tôi. Thu Thu tức giận, ném cho Tiểu Hoa một cây kẹo mút. Cho em nè, ăn đi, en cho sún răng. Trương Sảo, hai chị em đều khá khác nhau. Thói quen thăm dò người khác cũng khác nhau. Tiểu Hoa cầm cây kẹo mút lên và im lặng một lúc. Sau đó bỏ vào túi của mình. Sau khi con bé đến đây, nhìn thấy tuổi trẻ của Thu Thu, có thể chia sẻ với cô giáo mục nhiều như vậy, còn có thể là chị gái của rất nhiều người. Thật ghen tị, trong trái tim của Tiểu Hoa, con bé đã coi Thu Thu là hình mẫu của mình. Mặc dù hình mẫu này nói chuyện một cách thô lỗ, luôn nói điều gì đó quanh co và bắt nạt cô bé. Nhưng Hiểu Hiểu vẫn có thể cảm nhận được sự chăm sóc nội tâm của cô ấy dành cho bản thân. Trương Sảo mua rất nhiều đồ ăn vặt, đủ 4 túi lớn nhỏ. Cô không dám mang lên xe của đại tiểu thư một cách công khai như vậy. Cô ấy sẽ đi chém gió với Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu là ai? Bây giờ nàng ấy là trùm của 8 cuốn sách rồi. Hiểu Hiểu vui vẻ lấy đồ ăn vặt rồi mở cửa xe. Đại tiểu thư không thích có mùi trong xe. Trước đây cô từng dành cho Hiểu Hiểu rất nhiều lời khinh miệt và đe dọa vì Hiểu Hiểu ăn trong xe. Cô đang nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Thấy Hiểu Hiểu đến, cô ấy mở mắt, nhìn Hiểu Hiểu. Lại nhìn túi snack trên tay nàng. Hít một hơi thật sâu. Lại nhắm mắt lại. Trương Sảo, Tiểu Hoa, lợi hại như vậy sao? Chuyến đi lần này, đại tiểu thư vốn dĩ muốn nghỉ ngơi. Vài người luyên thuyên như vẹt. Cô giáo Trương cũng là một người lợi hại. Khi cô ấy mới bắt đầu đi làm các chương trình đưa giáo dục đến các vùng sâu cùng xa. Còn là một blogger nổi tiếng mới bắt đầu viết blog. Nhưng hiện tại, đã có hàng triệu người hâm mộ. Đương nhiên, cô ấy biết rằng mình đang ăn tiền hoa hồng của Hiểu Hiểu và đại tiểu thư. Cư dân mạng đều biết rằng cô ấy là bạn của bọn họ. Đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi. Trương Sảo vô tình đụng phải Hiểu Hiểu. Gần đây có rất nhiều cuộc phỏng vấn của các chương trình tạp kỹ đang mời cậu và đại tiểu thư đúng chứ? Hiểu Hiểu ăn que cay. Đương nhiên rồi. Làm sao vậy? Cô giáo Trương cũng muốn phỏng vấn tụi mình hả? Vì hai chúng ta là bạn bè, nên tớ sẽ ra giá người nhà. Là 1 triệu, Trương Sảo hít một hơi thật sâu. Vãi, cái này là sau khi ở cùng đại tiểu thư. Thật sự không giống nhau nữa rồi. Con sư tử đã mở miệng. Đưa tôi tiền cũng không vấn đề. Chính là cậu đã đồng ý rồi. Chị Tần có đồng ý không? Trương Sảo là một fan cứng. Nên đương nhiên cô ấy biết Tần Di. Trước đây Tần Di rất ít khi trả lời phỏng vấn, nhất là mấy năm sau này. Cô ấy không thích trả lời các câu hỏi như vậy. Nguyên nhân chính là cô ấy không giỏi ăn nói. Nếu người dẫn chương trình lại im lặng một lúc, như vậy sẽ rất xấu hổ. Cảnh quay đó rất khó để kết thúc. Hiểu Hiểu nhìn đại tiểu thư, vừa ăn que cay vừa hít thở không khí lạnh. Đại tiểu thư nhìn đôi môi cay đỏ au của nàng ấy, bất lực cần khăn lau cho nàng. Em là trẻ con à, không cần ăn nữa. Hiểu Hiểu hớn hở, ngon lắm, chị thử đi. Đại tiểu thư liếm môi, không ăn, ảnh hưởng khẩu vị. Hiểu Hiểu, Trương Sảo, Tiểu Hoa, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Một chiếc xe thể thao phiên bản thon dài màu vàng đang làm mưa làm gió trở lại. Hiểu Hiểu bỏ que cay xuống, mặt ửng đỏ, đưa tay chạm vào tay của Tần Di. Đại tiểu thư, cô giáo Trương nói muốn phỏng vấn hai chúng ta. Em yêu cầu 1 triệu. Chị cảm thấy như thế nào? Cậu ấy sợ rằng chị sẽ không tham gia. Đại tiểu thư dùng đôi mắt đen như mực nhìn Hiểu Hiểu, lại chuyển sự chú ý sang Trương Sảo. Ánh mắt này khiến cô giáo Trương sợ hãi đến tê dại. Đại tiểu thư cong môi. Thuyền theo lái, gái theo chồng, em đi quyên tiền. Trương Sảo, Hiểu Hiểu mỉm cười, cười một cách mãn nguyện ôm đầu cô vào lòng. Hôn lên cổ đại tiểu thư, trên miệng vẫn còn vương vị của những que cay. Tần Di vòng tay ôm nàng, khép hờ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Thật sự rất khác biệt. Cầu hôn vớ không cầu hôn nó hoàn toàn khác nhau. Một gia đình có thể nuông chiều một cách không kiêng nể gì cả. Chỉ là 1 triệu. Cô giáo Trướng rơm rớm nước mắt lặng lẽ đếm đầu ngón tay. Cũng may là ông chủ mì Asura của nhà tôi đã quay lại. Nếu không trong vài năm nữa tôi cũng không biết kiếm ở đâu. Mì Asura gì? Cô giáo mục ra khỏi vòng tay của đại tiểu thư. Nàng nhìn chằm chằm Trương Sảo. Đại tiểu thư cũng mím môi nhìn Trương Sảo. Cô giáo Trương hào hứng nói. Cậu quên rồi sao? Người mà tớ nói với cậu trước đây là người luôn đeo mặt nạ Asura để nghe những câu chuyện của tớ và ngủ đấy. Hiểu Hiểu không nói nên lời. Đều đeo mặt nạ. Cậu thấy người ấy đẹp như thế nào? Còn đeo mặt nạ Asura. Cậu còn có ý tốt. Trương Sảo, cậu không phải là hẹn hò qua mạng đấy chứ? Một câu nói, bị nói khiến cô giáo Trương đỏ mặt. Cô liếm môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ nghĩ rằng giọng nói của chị đó rất hay. Mọi người vẫn cảm thấy cô đơn. Cậy cũng biết, luôn có lòng trắc ẩn mà những gì chúng ta làm. Cũng lâu rồi, chắc chắn sẽ bị cám dỗ. Nàng nhìn cô giáo mục. Cậu không phải là người như vậy sao? Nếu không, nàng với đại tiểu thư sao có thể hẹn hò cùng nhau được? Đại tiểu thư nghe thấy điều này. Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu. Cái dám, lông tơ của Hiểu Hiểu dựng đứng. Nàng tức giận nhìn Trương Sảo. Trước giờ tớ không bao giờ động lòng. Trái tim của tớ chỉ động lòng vì đại tiểu thư thôi. Trương Sảo, mẹ kiếp, cô vừa mới uống nước đều muốn phun ra hết rồi. Tiểu Hoa, thế giới của người lớn. Con bé thực sự không hiểu. Hiểu Hiểu trên đường đi đã tra hỏi cô giáo Trương. Hỏi cô ấy có biết đối phương là ai không? Làm sao có thể yêu qua điện thoại chứ? Đừng quay đầu với người xấu. Bán cô qua Philippines làm người giúp việc. Nàng nói rằng đầu của Trương Sảo quá lớn rồi. Phải biết rằng Hiểu Hiểu bây giờ là người đứng đầu ở trại trẻ mồ côi. Cái miệng của bà mẹ chồng có thể nói luyên thuyên về những người đã chết. Tiếng ục ục của cô vang vọng khắp xe. Trương Sảo trực tiếp lấy quần áo che đầu không nghe. Tiểu Hoa cũng co rú múm lại trong góc. Cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, đại tiểu thư cũng cảm thấy khó chịu với tiếng ồn rồi. Cô nắm lấy tay của Hiểu Hiểu kéo nhẹ lên. Thì thầm vào tai nàng mấy câu. Đôi mắt của Hiểu Hiểu ngay lập tức mở to. Cơ thể nàng như cứng đờ lại, đầy hoài nghi nhìn Trương Sảo. Vãi, cái quái gì vậy? Là thật sao? Trương Sảo gói bỏ quần áo trên người mình lại. Cô nhìn Hiểu Hiểu, sao cậu lại nhìn tớ như vậy? Hiểu Hiểu nấc lên một lúc, nàng lấy cây son mới mua trong túi ra, tặng cho cậu. Cô giáo Trương, Trương Sảo, kể từ khi ở cùng với đại tiểu thư, Gu thẩm mỹ của cô giáo Mục có tiến bộ. Mấy ngày trước Trương Sảo mê mắn thỏi son màu bánh đậu của nàng ấy và muốn hỏi mua nó. Nhưng cô giáo Mục vẫn không cho. Bây giờ chủ động tỏ ra vẻ nịnh bợ. Cái này là để làm gì? Không biết trong son môi có giấu con dao không chứ? Cô giáo Mục đã không giải thích nữa. Mặt nàng ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đồng tử run lên. Cô giáo Trương. Buổi hẹn hò qua mạng của cô giáo Trương. Lại có thể là Tần Sương. Cũng chính nói là, cô ấy sau này rất khó khả năng. Là chị dâu của bạn. Thế giới này, thật không thể giải thích được. Thật kinh khủng. Ô tô chạy trên đường đi. Hiểu Hiểu vẫn đang tò mò không biết đại tiểu thư đã chuẩn bị cho nàng của hồi môn gì. Mới bắt đầu lên xe. Cũng bình tĩnh một lúc. Dù sao thì Tiểu Hoa và Trương Sảo cũng ở đây. Cũng phải giả vờ. Nhưng một lúc sau, nàng thu mình vào vòng tay của đại tiểu thư. Vòng tay của eo cô ấy. Tựa đầu vào cổ cô ấy. Ai yo, chị chuẩn bị cho em cái gì vậy? Nụ hôn ra kề ra này thì khác. Hiểu Hiểu bị cuốn hút bởi mùi trên người đại tiểu thư. Ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Còn đại tiểu thư ôm rất thoải mái. Mát lạnh, cũng không bị đổ mồ hôi. Nàng nóng lòng muốn trở thành chiếc dây chuyền. 24/24 có thể bên cạnh cô ấy. Tần Di để nàng đưa tay ôm mình. Tay trên eo cũng không thật. Chạm nhẹ vào mũi nàng. Thật thà chút, đừng làm loạn. Còn có người. Trương Sảo và Tiểu Hoa nhìn nhau. Cô ấy không thể không hét lên. Làm sao? Họ có phải người không? Trên đường đi, họ có còn là con người không? Hiểu Hiểu co lại trong vòng tay của đại tiểu thư. Nghĩ xem của hồi môn mình nhận được sẽ là gì? Bởi vì tính cách của đại tiểu thư không biết rất tầm thường. Nhưng cô ấy không biết nghĩ thế nào về đoạn clip kinh điển trong phim Thần Tượng Nữ Thần. Bức ảnh ao cá này đều là chị gói cho em. Nghĩ đến đây, Hiểu Hiểu tự cười một mình. Đại tiểu thư nhìn nàng ấy. Cô giáo Trương nhìn nàng ấy. Tiểu Hoa cũng nhìn nàng ấy. Hiểu Hiểu, tình yêu có thể khiến con người ta trở thành một kẻ ngốc. Lái xe cả một ngày. Hiểu Hiểu sợ đại tiểu thư mệt. Đặt ghế xuống. Để cô ấy ngủ trên đùi của mình. Đại tiểu thư luôn mất ngủ. Nhưng ngửi mùi của Hiểu Hiểu. Luôn có thể chìm vào giấc ngủ. Mùi hương đó khiến cô ấy cảm thấy an tâm. Cô giáo Trương ở bên cạnh nhe răng trợn mắt. Thích như vậy sao? Cô ấy thậm chí còn cảm thấy rằng nhìn thấy loại ánh sáng gì đó trong mắt Hiểu Hiểu. Một ánh sáng rất phức tạp. Tràn đầy ép su huê nuông chiều của tình mẫu tử. Cậy có sự thôi thúc ban đầu đó. Đều có thể cảm nhận được chắc hẳn trong đầu cô giáo Mục đang có những ý nghĩ không lành mạnh, ví dụ như ý kiến muốn nuốt đại tiểu thư. Tình yêu phức tạp thật đấy. Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn Trương Sảo. Cong môi. Không phải là thích, là yêu. Rất yêu. Nàng và đại tiểu thư. Đó không phải là tình yêu sét đánh. Mặc dù cô giáo Mục giữa chừng trêu chọc đại tiểu thư. Hỏi cô ấy suy nghĩ đầu tiên khi gặp nhau. Đại tiểu thư không nghi ngờ anh. Nói một cách đơn giản là nó giống như một tia sáng. Hiểu Hiểu cười nói rằng đại tiểu thư đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thực sự mà nói. Hiểu Hiểu cảm thấy rằng đó chính là tình yêu theo thời gian. Là mỗi khi khó khăn. Mỗi khi thất bại. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Càng yêu nhiều hơn. Tình yêu của người khác. Có lẽ đều sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng Hiểu Hiểu cảm thấy rằng nàng càng ngày càng yêu đại tiểu thư. Trương Sảo nhìn bi bộ dạng vui vẻ của Hiểu Hiểu. Khẽ thở dài. Thật tốt. Cô giáo Mục nhìn cô. Cậu cũng có thể mà. Tại sao cậu lại thích chị Asura đó? Trương Sảo im lặng một lúc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Có lần cô ấy không ngủ được. Phải uống thuốc ngủ. Trí lực rất tệ. Cùng tớ một ngày nói chuyện rất nhiều. Cô nói rằng cô cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ sống vì mình. Đều là vì người khác. Khi cô tỉnh dậy, đều đã quá muộn, không bao giờ được tha thứ. Hiểu Hiểu im lặng, Trương Sảo. Sau này, cô ấy nói những câu nhẹ nhàng với tớ. Nếu như cậu biết những thứ mà tớ đã nỗ lực trước đó, nhất định sẽ bây giờ sẽ tha thứ cho tớ. Lúc đó rất đau lòng. khiến cho cô giáo Trương cảm thấy tất cả đều khác lạ. Có lúc cô cũng cảm thấy bản thân thật là điên rồ. Làm gì với một đại đội những cư dân mạng chưa thực sự nhìn thấy nó đã bị cám dỗ. Hiểu Hiểu vỗ nhẹ tay cô, lạnh nhạt nói, thuận theo tự nhiên đi. Có một số chuyện, bản thân không thể kiểm soát được, người khác cũng không kiểm soát được. Cô đã từng nỗ lực nhiều như vậy, biết thế nào là tình yêu không tự nguyện. Đại tiêu thư nói với nàng ấy rằng muốn chết sao? Lúc đó, cô giáo Mục cũng không mở đến một ngày. Cô ấy sẽ trở thành người gần gũi và quan tâm nhất. Lái xe hết một đoạn đường. Ở giữa cuộc hành trình, Hiểu Hiểu và Lưu Vạn Niên lần lượt thay phiên nhau. Đến ngày thứ hai, khi trời vừa ửng sáng, cuối cùng cũng đến ngôi làng. Tại cổng làng, trưởng làng cùng với hiệu trưởng và một nhóm quan chức thị trấn mặc vest và đi giày ra đợi sẵn ở đó. Hiểu Hiểu nhìn một cách khó hiểu. Tại sao lại có nhiều người đến đây vậy? Trương Sảo cười, chờ quý nhân đó, ý gì vậy? Hiểu Hiểu nghi hoặc nhìn cô. Cô giáo Trương đưa tay che miệng. Cậu đừng hỏi tớ, muốn hỏi thì hỏi đại tiểu thư kìa. Tiểu Hoa cũng cười, con bé bí mật nhìn Hiểu Hiểu với ánh mắt thích thú. Đại tiểu thư sao? Nàng mở cửa xe bước xuống, gật đầu với trưởng thôn. Không biết đang nói cái gì. Trên trán Hiểu Hiểu có một dấu chấm hỏi. Nhìn tình huống này, lại là một điều bất ngờ. Nhưng cũng có thể không phải là một bất ngờ. Cô giáo Mục còn chưa kịp đặt hành lý xuống, đã bị một đám người vây quanh. Chậm rãi đi về phía trung tâm của thôn. Nàng đi trong màn sương mù. Hết lần này đến lần khác qua mắt đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn nàng khẽ cười, duỗi tay nắm lấy tay của nàng. Còn nhớ lần đầu tiên đến thôn em đã nói gì với chị không? Hiểu Hiểu, nàng thực sự không thể nhớ. Một ngày nàng ấy nói quá nhiều. Đại tiểu thư, chị đều nhớ hết. Khi đó, Hiểu Hiểu đến làng, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của những đứa trẻ. Cảm động trong lòng, co to trong vòng tay của cô ấy và nói đủ thứ chuyện. Nàng nói rằng những đứa trẻ này không hề dễ dàng. Những đứa trẻ mồ côi và những người già neo đơn cũng không dễ dàng gì. Tất cả đều mong muốn đứa con của mình có thể có một tương lai. Nhưng trong thôn quá nghèo, đường đi không được tu sửa tốt, ở bên ngoài không thể vào được. Về trường học, chỉ có một trường tiểu học rột nát không có tên. Bọn trẻ cũng không đi ra được. Nhưng bây giờ, bị đại tiểu thư giữ chặt, Hiểu Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng phải đi xuống và bước đi. Hiểu Hiểu đi trên con đường rộng rãi. Nàng nhìn lớp xi măng dưới chân mình, nghĩ đến bầu trời màu vàng dài đằng đẵng trước đây. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đại tiểu thư. Đây, đây là của hồi môn của chị sao? Đôi mắt nàng đỏ hoe. Đại tiểu thư hiểu nàng ấy. Cô biết Hiểu Hiểu muốn cái gì. Đại tiểu thư mỉm cười. Tiếp tục đi về trước đi. Tiếp tục đi. Hiểu Hiểu cảm thấy bản thân đã đi vào con đường mà bản thân mơ ước. Nàng không biết tất cả những điều này. Đại tiểu thư đã phải trả bao nhiêu tiền? Cô ấy làm như thế nào? Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Đặc biệt là Tần Di. Thời gian ngủ đều rất ít. Đại tiểu thư khẽ mỉm cười. Tổng giám đốc Lữ ở đằng sau cô tỏ ra vẻ kính trọng. Anh ấy thực sự ghen tị với Hiểu Hiểu. Thật là may mắn, khi có một người yêu hoàn hảo như Tổng Giám Đốc Tần. Khi họ mới đến, lần hẹn hò đầu tiên Hiểu Hiểu nảy sinh khát vọng. Đại tiểu thư liền bắt đầu hành động. Cô luôn như vậy với Hiểu Hiểu. Im lặng làm điều đó. Nhưng không nói nhiều. Đi đến cuối ngõ, có rất nhiều dân làng quen thuộc ra đón họ. Họ coi Hiểu Hiểu như thể người thân quay về. Cô giáo Mục, là cô giáo Mục trở về rồi. Cô giáo Mục trở về. Mọi người từ mọi hộ gia đình bước ra. Đối mặt với những người dân làng nhiệt tình, trái tim của Hiểu Hiểu trở nên bay bổng. Đi đến giữa thôn, Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng pháo nổ. Nàng quay đầu nhìn Tần Di. Ánh mắt của đại tiểu thư nhìn về phía trước. Còn chưa xây xong, còn phải mất mấy tháng nữa nội thất mới hoàn thiện. Nhưng tất cả các tiện nghi đã được hoàn thiện. Hiểu Hiểu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mặt với vẻ mặt sững sờ. Trưởng thôn mỉm cười gật đầu. Thật ra theo tiêu chí chấp nhận bên trên thì không có vấn đề gì. Chúng tôi chỉ muốn tìm thời gian thuận lợi để Tổng Giám đốc Tần tới nâng tấm biển hiệu. Nhưng cô ấy nói rằng nhất định phải đợi cô. Hiệu trưởng cũng không ngậm được miệng. Quay đầu nhìn lại bọn nhỏ cuối cùng cũng không phải chen chúc trong căn nhà nhỏ nát kia. Mưa xuống cũng không cần phải dầm mưa. Tai của Hiểu Hiểu ùng ục. Nàng cảm thấy như mình không thể nghe thấy gì cả. Nàng đứng đó, ngơ ngác nhìn lên những ngôi nhà cao tầng ở giữa được bao quanh bởi hoa lá, cỏ cây, sân chơi rộng, nhìn lá cờ đỏ sao năm cánh rực rỡ ở giữa sân chơi. Hiệu trưởng, trường Hoc được công nhân ngày đêm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Lãnh đạo phòng giáo dục lúc nào cũng đến xem. Chưa kể người làng này, cả những người lớn tuổi và người làng sau cũng đến xem. Ngôi trường như này, không chỉ có trẻ em trong làng, mà còn có cả các làng lân cận. Sự việc của Hiểu Hiểu đã có tác động rất lớn. Sự việc trên đã dần lên men. Thị trấn đã tăng cường hỗ trợ cho giáo viên đến luân truyền, tạo điều kiện rất tốt và có cơ hội để thăng tiến. Năm nay bởi vì có dịch bệnh, kinh phí chưa có, vốn dĩ các lãnh đạo đang còn khó khăn. Ai biết rằng chỉ một tay của đại tiểu thư, căn bản không cần tới bọn họ. Trong đó, một người dân lớn tuổi nắm tay Hiểu Hiểu một cách run rẩy. Ánh mắt anh ta không được tốt lắm. Cô giáo mục, cô là ân nhân của cả làng chúng tôi. Ban đầu họ muốn lấy một bức tượng hình Hiểu Hiểu đặt ở giữa trường, coi đó là ý nguyện của dân làng, đã bị đại tiểu thư từ chối. Cô ấy biết, đó không phải là điều mà Hiểu Hiểu của cô ấy muốn. Đại tiểu thư nắm tay Hiểu Hiểu, đi đến cổng chính. Tấm biển lớn trên cổng được dùng tấm lụa đỏ che lại. Đại tiểu thư nhìn Hiểu Hiểu. Nào, Hiểu Hiểu bước tới. Tay đại tiểu thư nắm lấy tay của Hiểu Hiểu. Kéo sợi dây vàng ở đầu tấm lụa. Với âm thanh của tấm lụa rơi xuống đất, tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ lặng lẽ từ đám đông. Đèn flash cũng được bật sáng. Và Hiểu Hiểu nhìn dòng chữ trên tấm biển. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Trung học Tô Thu Vân. Năm Phnom Penh được miêu tả bằng chữ to, tỏa sáng rạng rỡ dưới cầu vồng. Đây là chữ do đại tiểu thư viết. Khi cô ấy viết chữ này, cô ấy nghĩ về mẹ, nghĩ về Hiểu Hiểu, không cảm nhận được khi viết. Viết xong đại tiểu thư dè dặt và không kìm được nước mắt. Vào lúc đó, ngay lúc đó, Hiểu Hiểu thực sự muốn ôm đại tiểu thư mà khóc. Đại tiểu thư, nàng không biết phải cảm ơn như thế nào. Tần Di lau một chút nước mắt trên mặt, nghe giọng nói, chị đã nói rồi, chỉ cần em muốn, chị đều làm theo ý của em. Cô đã âm thầm làm điều đó, đợi Hiểu Hiểu hết đau buồn, đã tưởng tượng ra cảnh đưa nàng ấy đến đây. Chỉ là trong tưởng tượng không phải lúc nào cũng đẹp như thế. Một người âm điệu thấp như cô giáo mục, cô cũng không thể chịu đựng được nữa. Quay lại và ôm chầm lấy đại tiểu thư. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, trong tiếng chúc phúc của mọi người. Họ lặng lẽ ôm nhau, trải qua bao sóng gió, trải qua bao nước mắt. Cuối cùng họ cũng sẽ đón được bình minh cho riêng mình. Mặt trời xuyên thủng bầu trời lên đến điểm cao nhất, trung tâm khuôn viên, đón đoàn học sinh đầu tiên đến tham quan. Họ mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, chiếc khăn quàng đỏ tươi. Các em bước trên bãi cỏ. Cảm nhận ánh nắng chan hòa, nhìn khuôn viên sạch sẽ gọn gàng không khác gì những đứa trẻ thành phố. Mỗi em đều nở một nụ cười thật rạng rỡ. Và nửa giờ sau, giữa sân chơi, cùng với bài quốc ca vang dội, lá cờ đỏ với ngôi sao năm cánh từ từ được kéo lên. Lần này, không chỉ trẻ em, mà cả những người lớn tuổi và dân làng cũng bước vào khuôn viên. Cuối cùng họ không còn phải chen chúc ngoài hàng rào, nhìn những đứa trẻ trên hoàng thổ từ xa nữa. Tất cả đều ngồi trên khán đài, nhìn các em đang hừng hực khí thế dưới sân khấu mà rơm rớm nước mắt. Và khi lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, khoảnh khắc Hiểu Hiểu giơ tay phải lên, nàng ấy vẫn như lần đầu tiên, nước mắt lưng tròng. Tôi sinh ra tri âm tri kỷ. Tôi muốn nhìn xuống những khe núi tầm thường từ trên đỉnh núi. Tôi sinh ra là để trở thành người xuất chúng. Tôi đứng trên vai kẻ lớn mà khinh bỉ kẻ hèn mọn. Chỉ huy, một lần, khi Hiểu Hiểu đưa những đứa trẻ thề nguyện, nàng hét lên không hài lòng với cuộc sống, không cam tâm với số phận. Nhưng bây giờ, những gì nàng gọi là tầm nhìn của tương lai, đối với niềm tin và hy vọng của ngày mai. Nga lúc đó đại tiểu thư ở cách đó không xa nhìn Hiểu Hiểu mỉm cười. Phong nền của nàng được bao phủ bởi ánh nắng vàng, đủ các màu sắc lộng lẫy. Cô nhìn sự dịu dàng trong mắt nàng, giống hệt như lần rung động đầu tiên. Cô sẵn sàng làm điều đó cho nàng ấy hàng nghìn lần. Diệp Tử ngày 13 tháng 9 năm 2021, cách chương.